Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 982. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch hỏi, có thể chứ, đương nhiên, Sở Bạch Mặc một bên mỉm cười, vừa dùng xe lăn tìm tới. Trầm Mộc Bạch theo sát ở sau lưng hắn, giấy vẽ chất đống cùng một chỗ, thoạt nhìn khoảng chừng một chồng giấy. Phía trên cùng là một tấm tranh phong cảnh, 10 điểm có sáng tạo. Trầm Mộc Bạch cầm lên, khi nhìn đến tấm phía dưới kia, có chút sửng sốt một chút, đó là một con chim bị giam trong lồng. Nhưng mà chim nhỏ lại mổ lấy đồ ăn, phảng phất cũng không biết nó mất đi là cái gì. Trầm Mộc Bạch phỏng đoán, có lẽ Sở Bạch Mặc đây là đang ngụ ý bản thân. Cô không chỉ có chút đau lòng lên, ngoài miệng an ủi, Bạch Mặc thiếu gia, anh chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Sở Bạch Mặc ngón tay chụp lên bức họa kia, khẽ cười nói, bác sĩ Trầm nói đúng. Trầm Mộc Bạch thấy thời gian không sai biệt lắm, không dám tiếp tục quấy rầy nữa, liền mở miệng nói, Bạch Mặc thiếu gia, anh trước nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài, bác sĩ Trầm không tiếp tục xem sao? Sở Bạch Mặc hỏi, chờ lần sau có cơ hội đi. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, người vẽ tốt như vậy, nhìn nữa, ta đây cái tay tàn chẳng phải là muốn hổ thẹn chết rồi. Sau khi cô rời đi, Sở Bạch Mặc dùng ngón tay thon dài trắng nõn đem mấy bức tranh phía trên bỏ qua một bên. Lộ ra tranh bị đè ép, nếu là Trầm Mộc Bạch ở nơi này, nhất định sẽ bị dọa đến rời khỏi Sở gia. Phía trên tranh phơi bày cùng là một người hỉ nộ ái ố, tinh tế đến để cho người ta nghiền ngẫm cấp độ cực sợ. Mà tay thiếu niên là đặt ở phía trên, theo đường cong, tinh tế vuốt lấy, khóe môi có chút nhếch lên. Mang theo một thân hơi nước, Trầm Mộc Bạch vẻn vẹn chỉ mặc kiện áo ba lỗ quần đùi liền từ trong phòng tắm đi ra. Sau đó hướng trên giường lớn bổ nhào về phía trước, hương hương mềm nhũn, một ngày ba bữa không mang theo giống nhau, nhất định chính là thiên đường sinh hoạt. Trên bàn điện thoại rung một lần, Trầm Mộc Bạch phản ứng đầu tiên chính là tên biến thái kia. Cô chần chờ một chút, vẫn đưa tay đem nó cầm tới. Phấn mở mới tin nhắn, phát hiện là ba mẹ nguyên chủ gửi tới. Ba mẹ nguyên chủ mặc dù cũng ở đây, nhưng là nguyên chủ một tháng mới trở về nhà 2-3 lần. Mẹ Trầm oán trách một lần, cô tháng này mới trở về một lần, bảo cô 2 ngày nữa về nhà một chuyến. Nguyên chủ mặc dù tuổi trẻ tài cao, nhưng là mạch sống yếu kém. Trầm Mộc Bạch thời điểm tiếp quản cỗ thân thể này, đối phương đã tan biến. Thậm chí không kịp cùng ba mẹ nói một tiếng biệt ly. Mặc dù ba mẹ đối phương không phải ba mẹ mình, nhưng là tốt xấu dùng cỗ thân thể này. Trầm Mộc Bạch trả lời lại, sau đó đưa điện thoại di động bỏ lên bàn, cọ sát gối đầu, biếng nhác phát ngốc, trên bàn điện thoại lần nữa rung một lần. Cô đưa tay lấy tới, mở ra tin nhắn, tôi muốn tiến vào em, sau đó hung hăng xâm phạm em. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, vốn cho là mẹ Trầm trả lời, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái tên biến thái kia biến mất thật lâu. Cô cười gằn một tiếng, trả lời một câu, bệnh tâm thần, sau đó trực tiếp kéo đen. Trầm Mộc Bạch xem như đã nhìn ra, đối phương chính là một người núp trong bóng tối, sẽ chỉ dùng xuống lời ngữ biến thái quấy rối tình dục cô. Huống chi cô hiện tại ở tại Sở gia. Như thế nào đi nữa cũng là bác sĩ tâm lý của Sở Bạch Mặc. Đối phương coi như đầu óc lại không hiệu nghiệm, cũng không trở thành trực tiếp liền xuống tay với cô. Bỏ bỏ bỏ, Trầm Mộc Bạch lật người, tưởng tượng thấy biến thái kia ngay trước người mình, làm một mặt quỷ, sau đó tắt đèn đi ngủ. Biến thái chết bầm, bản thân tự chơi trứng đi thôi. Đáy mắt ý cười sâu sắc. Sở Bạch Mặc nhịn không được đem ngón tay chạm đến bên trên giám sát. Bác sĩ Trầm, cách chương.